Đại đạo độc hành, chương 134-2, linh quang trùng xuất thiên linh cái. 2, góc truyện audio.com, lão khất cái nọ ngây ngốc nhìn Lạc Ly, nhìn linh thạch trong tay, sau đó nở nụ cười. Lạc Ly vừa đi vừa nhìn, khoan thai bước đi đến một cái cửa hàng mà mình lựa chọn. Cái cửa hàng này gọi là Tùy Tâm Các, truyền thuyết chính là sau lưng có thế lực thượng môn ủng hộ, cửa hàng trải rộng Sở Nam địa vực. Cửa hàng này ở phường thị thôn Thiên Giáo, là ở trung gian đường cái phồn hoa nhất, chiếm vài cái lầu, chỉ xem bề ngoài cửa hàng, trang sức chính là hoa lệ vô cùng, hẳn là thực lực cường hãn. Lạc Ly bỏ đi áo choàng màu đen, nhất thời cả người khí thế biến đổi, một cỗ ngạo khí vô hình ở trên người phát ra, đây là kỹ xảo nhỏ trong Côn Luân Thập Vạn Vấn, giả mạo đệ tử thượng môn. Trên khí thế hơi hơi thay đổi như vậy, trưởng quầy tinh mắt lập tức sẽ nhìn ra mình xuất thân thượng môn, như vậy bọn họ sẽ bởi vì chính mình thế lực cường đại, thời điểm làm thịt khách hàng, muốn sẽ suy nghĩ một chút. Lạc Ly tiến vào bên trong cửa hàng, quả nhiên một quản sự trong đó, nhìn hắn một cái, là biết khách hàng lớn đến, lập tức lại đây tự mình tiếp đãi. Khách quan, người xem cái thải dược pháp bào này, chính là kiểu dáng mới nhất từ Long Dương Tông vận đến, được Long Dương Tông Hồ Đại Sư tự tay điều chế, ẩn chứa 7 đạo thần thông, hơn nữa 10 phần xinh đẹp, chỉ bán 3.000 linh thạch, giá cả vừa phải. Còn có cái thái thất thất tinh trà này, sinh ở phía trên núi cao tuyệt bích thông thiên huyền cơ cốc nuốt vân nhiếp vụ, lại có mỗi ngày một luồng đông lai tử khí đầu tiên chiếu xạ, phát hồ thiên nhiên. Cái liêu hoa lộ này, Lạc Ly mỉm cười nói. Cái này, ta không phải đến mua đồ, gần đây hơi thiếu thốn, ta tính bán ra một bộ thiên cương linh cấm, người đi đem trưởng quầy gọi tới, có thể mua thì cho giá. Quản sự nọ lập tức nói, à, khách quan, mời vào bên trong, trưởng quầy chúng ta có chút việc, xin chờ một lát. Hắn đem Lạc Ly đưa qua một phòng hô, người đâu, dâng hương trà, nhất thời trà thơm đưa lên, còn có 4 điểm tâm, 4 quả, đặt ở nơi đó chiêu đãi Lạc Ly. Chỉ chốc lát một trưởng quầy xuất hiện, rõ ràng là một nữ tu. Nữ tu này, 10 phần xinh đẹp, tóc dài đen sáng bóng, buộc lên trên, ở trên cắm một cây châm dài, châm chính là một cái kim châm màu vàng, giống như một cái thải phượng, hẳn là cái pháp khí, nhìn qua lịch sự tao nhã. Cùng đồ trang sức tương đối, nữ tu quần áo cũng thật đáng khảo cứu, một cái váy trắng, trên có 7 đóa mẫu đơn, ở bên có một vòng thêu đỏ tím, một cái đai lưng chữ vật màu son khẽ buộc ở trên eo. Lại khoác một cái áo bào, cả thân tuyết trắng, trên thêu 12 đóa mẫu đơn tinh xảo, đó đều xuất phát từ tay xảo tượng, ăn mặc sắc thái phối hợp cực kỳ hài hòa. Váy dài ôn nhu hiện ra đường cong vô hạn xinh đẹp của nàng, mà áo bào hoa mỹ lại hiền quý khí, cộng thêm nàng eo lưng thẳng tắp, một đôi con ngươi đen láy chớp động, đó là cười cũng là nhẹ nhẹ nhàn nhạt, đều có một phen khí độ đoan chính, làm người ta không dám khinh thường. Nàng tiến vào bên trong phòng nói, đạo hữu mời, nô gia Bích Triều chân nhân. Lạc Ly nói, có lễ, ra mắt chân nhân, không thể tưởng được nữ tu này lại là kim đan chân nhân, Lạc Ly lập tức thi lễ. Bích Triều chân nhân con mắt sáng lưu chuyển, như nước lấp lánh nói. Vị đạo hữu này rất là lạ mặt, Lạc Ly hồi đáp, tu sĩ nho nhỏ, không đáng nhắc đến. Sau đó Lạc Ly xuất ra một cái ngọc trúc giản, đây là đã chuẩn bị, bên trong có đạo thiên. Góc truyện audio.com Cương linh cấm nọ, bất quá một phần rất nhỏ, toàn bộ không có, đó là hàng mẫu, để cho đối phương xem hàng. Bích Triều chân nhân chỉ cười thu hồi ngọc trúc giản này, tinh tế quan sát, xem ra nàng này là hành gia. Nhìn, Bích Triều chân nhân này cau mày, mở miệng nói. Thiên cương linh cấm, chính là mới sinh ra, ở trên chợ cũng không có linh cấm này. Thưa tốt, sau đó nàng ánh mắt chợt lóe nói. Linh cấm này thích hợp rót vào bên trong thiên địa linh tài, luyện chế thành pháp bảo loại pháp châu, pháp bảo này sẽ thấu chú chân khí, sinh ra hà quang đầy trời, sinh ngàn vạn hải triều, có thể hoặc địch hiểu biết, có thể phòng ngự pháp thể, có thể hình thành hải triều quyền tịch công kích, thế mà còn có thần thông bạo liệt. Thưa tốt, à, giống như cái pháp châu này còn có thể liên hệ lẫn nhau tập hợp thành trận, tốt. Một đạo thiên sát linh cấm tốt, không biết đạo hữu tính bán ra bao nhiêu linh thạch. Dâng lên ngàn vạn hải triều, đây là thiên cương linh cấm, đại đa số đều là thuần thủy hệ linh cấm tạo thành gây nên, thần thông thành trận nọ là hiệu quả kiếm trận linh cấm, có thể phòng thủ là hiệu quả pháp võng linh cấm, thần thông bạo liệt là hiệu quả linh cấm hỗn nguyên nhất khí truy. Lạc Ly cười nói, ngươi xem rồi ra giá đi. Dựa theo Lạc Ly tính toán, nhiều nhất cũng chính là 2.500.000 linh thạch, không biết đối phương cho giá bao nhiêu. Bích Triều chân nhân cẩn thận quan sát nói. Linh cấm này ở trên chợ không có, chính là lần đầu xuất hiện ở phường thị, dựa theo tác dụng linh cấm này còn có thể lập trận, ta có thể ra giá cho ngươi 3.000.000 linh thạch. Lạc Ly trong lòng nhảy dựng, giá tốt, xa xa vượt qua mình nhắm chừng, đại tiểu vô tướng của mình có chỗ dựa rồi, nhưng mà Lạc Ly thần sắc không thay đổi, chỉ cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, không nói gì. Bích Triều chân nhân nọ tiếp tục nói. này giá không thấp, ngươi có thể đi cửa hàng khác, bọn họ tối đa cho ngươi 25,000 linh thạch là nhiều nhất thêm 1,000 linh thạch, 30,000 linh thạch này của ta, có thể nói là thôn tiên giáo, không, thậm chí toàn bộ tu tiên giới là giá cao nhất. Lạc Ly ôm quyền nói, đa tạ, bất quá Bích Triều chân nhân còn nói thêm, ngươi trước đừng cảm tạ ta, ta sở dĩ cho ngươi giá như vậy, là vì ta muốn ngươi bán đứt linh cấm này. Lạc Ly sừng sốt nói, ngươi muốn mua đứt, ta không thể bán ra ở trong cửa hàng phường thị khác. Bích Triều chân nhân nhoẻn miệng cười nói, nếu không ngươi cũng bán không được, cửa hàng có thể mua thiên sát linh cấm này, toàn bộ Xương Châu toàn bộ cửa hàng phường thị cũng chỉ có 18 nhà. Giữa chúng ta có hiệp nghị đồng minh, phàm là loại tu sĩ bán linh cấm như ngươi, chỉ cần một nhà cửa hàng mua cửa hàng khác đều sẽ biết ngươi tồn tại, cũng sẽ không mua linh cấm của ngươi nữa, nếu cần, giữa các cửa hàng lớn, lấy vật đổi vật bù đắp cho nhau. Như vậy tránh cho tu sĩ, một hàng bán nhiều, mọi người toàn bộ bồi tiền. Dù sao mọi người cũng đều là người trong nghề, các cửa hàng lớn đều có lợi ích thực tế. Lạc Ly gật gật đầu, quả thật như thế. Bích Triều chân nhân tiếp tục nói, ta nói bán đứt là quyền mệnh danh bán linh cấm này. Linh cấm này tính chỉ ta luyện chế phát hiện, từ ta mệnh danh, người có thể sử dụng linh cấm này, có thể đến đại lục khác bán ra linh cấm này, nhưng mà phải lấy mệnh danh ta bán ra. Không thể nói sau này linh cấm là ngươi luyện chế được. Cách chương.